Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 151 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy khúc băng khẳng định, hai người hận không thể tìm một chỗ để chui vào. Vốn cho là bọn họ là muốn trèo cao, không nghĩ tới người trèo cao lại là phía bên mình. Lâm tiên sinh, thực sự xin lỗi. Khúc băng vén tóc, nói xin lỗi. Hai người này chỉ là nhân vật râu ri của Khúc gia, có rất nhiều chuyện không nói với bọn họ cho nên mới gây ra trò cười kiểu này. Không sao cả, chuyện kết hôn quan trọng hơn. Lâm Dật rộng lượng phất phất tay, ở bên trong vẫn thuận lợi chứ. Đều rất tốt, còn đang chơi game đây. Vậy là được rồi, về phần những người khác, thì bảo bọn họ đến từ chỗ nào thì trở lại chỗ đó đi. Ừm vâng, tôi sẽ xử lý. Sau khi lên tiếng, Khúc Băng quay đầu nhìn Khúc Thục Lan và Khúc Hà, "Để cô nhỏ, cô ba, nếu như các người không có việc gì thì lên xe trước đi, đợi lát nữa sau khi kết thúc sẽ đến khách sạn." Bị Khúc Băng gọi là nhân vật râu ri, hai người càng thêm xấu hổ, lặng lẽ về tới trong xe. "Thục Lan, lần này chúng ta đã nhìn lầm, anh của Quách Ngưng Nguyệt rốt cuộc là làm nghề gì, thế mà có tiền như vậy?" Vừa nghĩ tới tràng cảnh lúc nãy, Khúc Hà vẫn còn sợ hãi. Không nói về vòng quan hệ của cậu ta, chỉ là một căn biệt thự này thôi cũng đã mấy trăm triệu rồi. Tôi cũng không biết. Khúc Thục Lan nói, y vừa rồi thật sự là quá mất mặt. Nghĩ đến đây hai người lại cảm thấy càng thêm quẫn bách. Giống như Khúc Băng nói, hai người chỉ là nhân vật râu ri, không ai sẽ nói những thứ này với mình. Nhưng chị là cô ruột của Huyên Hách, chẳng lẽ họ cũng không nói những chuyện này cho chị sao? Khúc Thục Lan lắc đầu, ngày đêm qua chị vừa xuống phi cơ. Tất cả người trong nhà đều bận rộn chuyện kết hôn, không ai nói với chị những chuyện này cả. Nhìn xem việc này đã nháo thế nào kìa, mất hết mặt mũi rồi. Mất chút mặt mũi cũng không tính là gì. Khúc Thục Lan nói. Nhà bọn họ có tiền như vậy, sau này nhất định có thể trợ giúp Khúc gia, cuộc sống tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà tên nhóc Huyên Hách kia quá đơn thuần, người làm cô này phải giúp nó một tay. Khúc Hà quay đầu nhìn bà ta. Là chị muốn làm gì? Người đàn ông kia không phải đã nói rằng biệt thự này là cậu ta mua làm của hồi môn cho Quách Ngưng Nguyệt sao? Hiện tại nó đã tiến vào cửa Khúc gia, biệt thự này đương nhiên phải sang tên danh nghĩa của Khúc gia, đợi lát nữa có cơ hội tôi sẽ đi tìm cô ta nói chuyện, phải mau chóng thay tên. Như vậy không tốt lắm đâu, người ta có tiền như vậy, lực lượng của chúng ta không đủ. Có tiền thì thế nào, đến Khúc gia chúng ta thì tất cả mọi thứ của nó đều là của Khúc gia. Tất cả đều phải được bàn giao, không có chút quan hệ nào với việc nhà cô ta có tiền hay không. Chị nói cũng đúng. Khúc Hà nói. Người đã vào nhà chúng ta, tất cả mọi thứ của nó đương nhiên cũng là của Khúc gia chúng ta. Nhưng bây giờ hình như không có cơ hội, đợi lát nữa đến khách sạn rồi nói sau. Đến lúc đó chị nhớ mang theo em, con trai em sang năm cũng kết hôn, em cũng phải học những thủ đoạn này một ít. Việc nhỏ. Nhất định sẽ sắp xếp rõ ràng. Phong ba bên ngoài biệt thự, bởi vì có Khúc Băng ra mặt nên đã kết thúc rất nhanh. Lâm Dật cũng không để hai người phụ nữ kia ở trong lòng, nhà ai mà không có mấy thành phần họ hàng thích gây rối. Không đến một giờ, công việc đón dâu kết thúc, Quách Ngưng Nguyệt được Khúc Huyên Hách ôm ra, chuẩn bị lên xe đi đến khách sạn. Nhìn Quách Ngưng Nguyệt mặc tú hòa màu đỏ, ánh mắt của Lâm Dật và Ngô Phi Dược đều rơi xuống trên người của cô. Lâm Dật chợt nhớ tới lời nói trước đó của Kỷ Khuynh Nhan. Cho dù bản thân mình có đẹp thế nào cũng không sánh nổi cô dâu mặc áo cưới. Hiện tại xem ra, thật sự đúng là như thế. Lúc trước vẫn cho là em ấy chỉ là một đứa trẻ, yêu thương chiều chuộng nó hết mực, nhưng khi em ấy mặc bộ quần áo này, Yến Yến Vu Quy, từ nay về sau đã là người lớn rồi. Sẽ không còn thuộc về mình nữa. Ngô Phi Dược quay đầu, lại lau nước mắt. Lâm Dật thì cúi đầu. Dùng động tác này để che giấu tâm trạng của mình. Thả em xuống trước. Quách Ngưng Nguyệt nhỏ giọng nói, sau đó nhấc váy, đi về phía Lâm Dật và Ngô Phi Dược. Chỉ đứng cách nhau có mấy mét, nước mắt của Quách Ngưng Nguyệt không biết đã chảy xuống từ bao giờ. Trong ấn tượng của cô, hai người anh trai của mình xưa nay đều là người không biết khóc, cô chịu không nổi hình ảnh như vậy. Anh. Một tay Quách Ngưng Nguyệt ôm lấy Lâm Dật, một cái tay khác ôm lấy Ngô Phi Dược. Cũng không thèm quan tâm tới hình tượng cô dâu của mình, oa oa khóc lớn. Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện tiến lên, vội vàng kéo Quách Ngưng Nguyệt ra. Sắp tới khách sạn rồi, Nếu như còn khóc thì sẽ trôi hết lớp trang điểm, cũng không có thời gian trang điểm lại. Đi thôi, anh đi trước mở đường cho em, khiến cho em xuất giá thật nở mày nở mặt. Nói xong, Lâm Dật và bọn người Tần Hán lần lượt lên xe của mình. Tiếng gầm rú của động cơ Voice 9 khiến cho tất cả mọi người chú ý tới chỗ phi phàm của chiếc siêu xa giá trị quá hơn triệu này. Xe Lâm Dật đi đầu, bọn người Tần Hán theo sát phía sau, một đường lái về phía khách sạn lái. Trên đường cái, nhìn thấy hai hàng xe đua siêu cấp, hộ tống chiếc Rolls Royce Phantom ở giữa, tất cả xe cộ đều ào ào né tránh, đừng nói là đụng phải người ta, nhìn đội hình xa hoa này đã biết là tốn không ít tiền rồi. Đến trước cửa khách sạn, còn có một nghi thức đơn giản, mất khoảng tầm mười mấy phút, mọi người lục tục đi vào khách sạn, chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện còn có Điền Nghiên, cùng nhau đi vào phòng thay đồ, giúp đỡ Quách Ngưng Nguyệt mấy chuyện như trang điểm thay quần áo. Mà bọn người Lâm Dật ngồi trước bàn ăn trong góc, vừa chém gió vừa giết thời gian. Đúng lúc này, Khúc Thục Lan và Khúc Hà đi ra từ trong thang máy, sau đó nhìn ra bốn phía. Phòng trang điểm của khách sạn ở đâu? Khúc Thục Lan nói thầm. Chị tìm phòng trang điểm làm gì? Chẳng lẽ muốn đi nhìn một chút sao? Tôi đến tâm sự với nó những việc này, sau này sẽ là người Khúc gia, đương nhiên cần phải nói rõ những quy củ này cho cô ta biết mà chuẩn bị. Hai mắt Khúc Hà tỏa sáng, tâm trạng không khỏi kích động. Những năm gần đây, bản thân mình vẫn luôn dựa vào sự trợ giúp của Khúc gia mới có thể có cuộc sống hôm nay. Nếu như lặng lẽ giúp bọn họ tranh thủ được lợi ích lớn như vậy, sau này nhất định sẽ xem trọng mình hơn một chút. Mà lại, cuộc sống của mình tốt hay xấu đều cùng một nhịp thở với Khúc gia, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như Khúc gia mượn cơ hội này để phát triển tốt thì điều kiện của mình cũng có thể nâng cao một bước. Chuyện như vậy đúng là rất cần thiết. Mà suy nghĩ của Khúc Hà cũng là suy nghĩ của Khúc Thục Lan. Bởi vì bà ta cũng ăn bám trên người cha của Khúc Huyên Hách mới có thể có cuộc sống hôm nay. Cho nên bà ta hy vọng tương lai Khúc gia sẽ càng ngày càng tốt, như vậy thì cuộc sống của mình cũng sẽ càng tốt hơn. Tuy suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng trong lòng Khúc Hà vẫn còn có chút lo lắng âm thầm. Chị Lan, lỡ như anh của nó không cao hứng thì phải làm sao? Tôi cảm thấy người đàn ông kia không phải người dễ chọc. Khúc Hà khó xử nói. Điều kiện của người ta cao hơn chúng ta nhiều lắm. Tốt thì có làm được cái gì? Khúc Thục Lan không quan tâm lắm. Con gái gả đi như tát nước ra ngoài, về sau nhà bọn họ cũng là hậu thuẫn của Khúc gia, phải giúp đỡ Khúc gia phát triển lớn mạnh. Người ta có thế đồng ý không? Cậu ta có lý do gì mà không đồng ý? Khúc Thục Lan nói. Em gái cậu ta đã là người Khúc gia, chờ sau khi kết hôn thì để cho em gái cậu ta mang thai sinh con, đến lúc đó cô ta cũng không dám ly hôn. Nếu như cậu ta không giúp Khúc gia phát triển, thì ngược đãi em gái cậu ta, xem cậu ta có thể nhịn được hay không. Biện pháp này tốt. Khúc Hà nói. Chúng ta hiện tại sẽ qua đó, bảo nó sang tên ngôi biệt thự kia cho Huyên Hách. Cô đúng là ngốc, sang tên danh nghĩa cho Huyên Hách làm gì, như thế chẳng phải thua lỗ sao? Khúc Thục Lan nói. Bọn họ là hai lỗ hổng, không nên sang tên cho Huyên Hách, chẳng lẽ lại sang tên cho bố chồng cô ta sao? Đúng vậy, chính là sang tên cho anh trai tôi. Tại sao lại phải làm như vậy? Cô nghĩ mà xem, nếu như sang tên cho Huyên Hách thì đó chính là tài sản của vợ chồng bọn họ. Như như ly hôn, cô ta cũng có thể được một nửa, vậy không phải là mất trắng mấy trăm triệu sao? Khúc Thục Lan nói. Nhưng nếu như mà sang tên cho anh trai tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Cho dù ly hôn thì đây cũng là tài sản của anh trai, không có chút quan hệ nào với cô ta cả, cô ta chỉ có thể trắng tay ra khỏi nhà. Nói như thế cũng không sai, nhưng anh trai cô ta có tiền như vậy, còn có giá trị lợi dụng đối với chúng ta, cũng không có khả năng ly hôn được. Sao lại không có khả năng, đợi sau khi tiền của anh cô ta bị ép khô, sẽ không còn giá trị lợi dụng đối với Khúc chúng ta nữa, còn giữ cô ta lại làm gì? Khúc Thục Lan nói khoác mà không biết ngượng. Đến lúc đó thì ly hôn, tìm một tiểu thư khuê các khác, như vậy không phải là tốt sao? Tôi phát hiện, cách suy nghĩ của mấy người sống ở nước ngoài như chị đúng là rất khác, mạnh hơn nhiều so với chúng tôi, lại có thể toàn diện như thế. Học tập chị đây một chút, sau này cô sẽ không bị thua thiệt. Chật chật chật, Ngưng Nguyệt, số đo của em đúng là không được a. Bên trong phòng trang điểm, lúc Quách Ngưng Nguyệt thay áo cưới, Hà Viện Viện trêu đùa. Còn kém chị dâu của em nhiều lắm, gộp cả hai cái lại còn không lớn bằng một cái của chị ấy. Chị Viện Viện, chị lại trêu em. Quách Ngưng Nguyệt nói. Bạn của em nói, chị dâu của em chính là yêu nghiệt, không ai có thể so được với chị ấy về phương diện nhan sắc và dáng người cả. Vậy cũng phải học tập chị nghiêng của em một ít, đây đều là số đo thần tiên, của em quá nhỏ, ngay cả chị mà còn không bằng. Ngưng Nguyệt có lẽ không học được mấy thứ này đâu, vẫn nên bỏ công sức lên trên thân thì hơn. Điền Nghiên ưỡn ngực nói. A a. Chị Nghiên, chị cũng trêu em. Nhìn thấy Hà Viện Viện lái xe, chuyên gia trang điểm cũng không dám lên tiếng. Trên người ba người phụ nữ này không phải hem thì cũng là LV, nhìn là biết là kẻ có tiền. Hôm nay thật sự đã được mở rộng tầm mắt, thì ra người có tiền tổ chức hôn lễ đều là dạng này. Két két. Ngay tại lúc mấy cô gái đang lái xe tốc độ, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, Khúc Thục Lan và Khúc Hà đi vào từ bên ngoài. Nhìn thấy hai người tiến đến, người trong phòng đều im lặng theo bản năng. Đồng thời mấy người cũng đoán được, hẳn là người bên phía nhà chồng. Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ đụng Quách Ngưng Nguyệt một chút, muốn cô ấy giới thiệu một chút. Bất kể nói thế nào, đều là trưởng bối, vẫn nên chào hỏi. Nhưng Quách Ngưng Nguyệt cũng có chút ngây người, mặc dù biết hai người là người nhà chồng, nhưng cô không biết là người nào. Kỷ Khuynh Nhan cũng không biết chuyện xảy ra ngoài biệt thự trước đó. Bởi vì ở đó đều là mấy người thân nhất với Quách Ngưng Nguyệt, tất cả đều đi vào trong biệt thự bận rộn chuyện đón dâu. Hơn nữa hôm nay là ngày vui, Khúc Băng cũng không muốn gây chuyện không thoải mái, nên mới không nói lại cho người khác về chuyện này. Nếu không lấy lực chiến đấu của Hà Viện Viện đã có thể giải quyết hai người bọn họ từ lâu rồi. Ngưng Nguyệt à, cô là cô nhỏ của Huyên Hách, vị này là cô ba của nó. Khúc Thục Lan nói. Vâng. Quách Ngưng Nguyệt vội vàng chào hỏi, "Ê chào cô nhỏ, cô ba." Không có việc gì cả, không cần đứng lên, tới, hai người bọn cô tới đây là muốn nói với cháu chút chuyện. Cô cứ nói. Từ hôm nay về sau, cháu chính là người của Khúc gia chúng ta, vừa lúc bây giờ cháu đang có thời gian, bọn cô sẽ nói cho cháu một chút về quy củ của Khúc gia. Khúc Thục Lan nói. Quy củ của Khúc gia sao? Người trong phòng đều là không hiểu ra sao, cảm thấy hai người này hình như không có ý tốt. Có cái quy củ gì mà phải nói tại thời điểm kết hôn? Hơn nữa, giờ đã là thời đại nào rồi, ở đâu ra nhiều quy củ như vậy? Coi mình là hoàng thân quốc thích sao? Hơn nữa điều kiện của Ngưng Nguyệt tốt như vậy, cho dù là nói quy củ thì cũng là Ngưng Nguyệt nói, có quan hệ gì với Khúc gia các người sao? Cô nhỏ, cô nói đi. Quách Ngưng Nguyệt có chút khẩn trương, cô cũng chỉ ngang ngược với Lâm Dật, Ngô Phi Dược một chút, lúc đối mặt với người ngoài ít nhiều đều có chút sợ. Không giống như Hà Viện Viện, gặp ai cũng cứng rắn như vậy. Từ hôm nay trở đi, cháu chính là người của Khúc gia chúng ta, dựa theo quy định của Khúc gia thì cháu cần phải nộp chút đồ của mình lên. Khúc Thục Lan nhìn xuống từ trên cao, nói. Nộp đồ của cháu lên sao? Quách Ngưng Nguyệt ngây ngẩn cả người, kẻ cháu cũng không có thứ gì cả. Tiền lương mỗi tháng của cô chỉ có mấy ngàn tệ, cho dù đưa hết cho Khúc Huyên Hách, cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô đang nói là của hồi môn của cháu, đương nhiên, tuy tiền lương của cháu không có nhiều, nhưng cũng cần phải giao lên. Huyên Hách sẽ đưa cho cháu tiền tiêu vặt mỗi tháng. Nộp của hồi môn sao? Quách Ngưng Nguyệt cảm thấy hai người kia hình như là đến để cãi nhau. Tuy ở trước mặt người ngoài cô có hơi ngốc một chút, nhưng lúc liên quan đến lợi ích của mình thì cô đều sẽ không nhượng bộ. Cháu không có của hồi môn gì cả. Quách Ngưng Nguyệt nói với chuyên gia trang điểm. Chị tỉnh, tiếp tục trang điểm đi, không có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Cái gì gọi là không có nhiều của hồi môn, anh cháu không phải có cho cháu một căn biệt thự sao, chờ sau khi kết thúc hôn lễ thì sang tên cho bố chồng của cháu đi. Khúc Thục Lan nói. Hả? Người trong phòng đều bị mấy từ ngữ hổ báo của Khúc Thục Lan làm cho mơ hồ. Hôn lễ còn chưa bắt đầu mà đã bắt người ta sang tên trước, hai người kia đang nghĩ cái gì vậy? Lui 10.000 bước mà nói thì cho dù có sang tên, cũng phải là sang tên cho Khúc Huyên Hách, có quan hệ gì với cha chồng của cô sao? Tại sao lại muốn sang tên? Tại thời khắc mấu chốt, Hà Viện Viện đứng lên. Chuyện này còn cần phải hỏi sao, đã là con dâu của Khúc gia thì cũng là người nhà chúng tôi, tiền tài đương nhiên cũng là của nhà chúng tôi, sang tên nhà không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu theo như bà nói, vậy thì nhà của các người đều đã sang tên cho cha chồng của mình rồi sao? Xin lỗi, Tôi không có cách nào trả lời vấn đề này của cô được, bởi vì tôi không kết hôn. Khúc Thục Lan nói. Vậy còn cô cũng không kết hôn à? Hà Viện Viện nói với Khúc Hà. Nhưng vấn đề này trực tiếp khiến cho Khúc Hà cảm thấy mông lung. Bản thân mình chỉ muốn yêu cầu Quách Ngưng Nguyệt làm như thế, mình đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng dưới tình huống như vậy, mình lại không thể trả lời như thế. Đó là đương nhiên, đều đã đến Khúc gia, đồ đạc đương nhiên là của Khúc gia, nếu không tôi cũng không có tư cách yêu cầu nó làm vậy. Vậy thì thật xin lỗi, đó là chuyện riêng giữa bà và cha chồng của mình, chúng tôi không xen vào. Nhưng chúng tôi là con gái nhà đàng hoàng, sẽ không làm loại chuyện đó. Hà Viện Viện nhún vai, cho nên, xin lỗi. T. Đồng nghiệp và bạn học của Quách Ngưng Nguyệt đều bị sự dũng mãnh của Hà Viện Viện làm cho giật nảy mình. Kỹ năng trào phúng ngầm này có thể xưng là vô địch. Nhưng nói là trào phúng chính diện có lẽ sẽ thích hợp hơn. Con nhóc nhà cô nói nhảm cái gì đó. Khúc Hà lớn giọng, vội vàng xông về phía Hà Viện Viện, có ý định động thủ. Không phải do bà nói trước à, nếu như không có mối quan hệ không thể cho ai biết thì tại sao lại muốn sang tên nhà cho cha chồng của mình? Hà Viện Viện nói. Cho nên tôi nghi ngờ rằng, dáng vóc của chồng bà không được cao, bán bánh hấp mà sống. Phốc phốc. Người trong phòng, bao gồm cả chuyên gia trang điểm đều nhịn không được mà cười ra tiếng. Chị gái thật đúng là dũng mãnh nha. Chị Lan, chị đừng cản bọn em. Khúc Hà kêu ầm lên, trẻ tuổi thì không lớn lắm, mà nói chuyện lại ác độc như vậy, hôm nay tôi phải xé nát miệng của cô ta. Khúc Hà như mất trí, tránh thoát khỏi trói buộc của Khúc Thục Lan, xông tới trước mặt Hà Viện Viện. 3. Ngay tại lúc người khác muốn lên đi khuyên can thì kinh ngạc nghe một tiếng bạc tay. Tay của Hà Viện Viện đánh lên mặt Khúc Hà. Bầu không khí ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Khúc Hà ôm lấy mặt mình, giống bị Hà Viện Viện đánh cho choáng váng. Nói cho mấy cô ba bà sáu như mấy người biết, đừng lao vào tôi như mấy con thiêu thân nữa, cả một đám cho thể diện mà không cần, thật sự cho là chúng tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Người trong phòng, không ai nói chuyện cả. Hai người kia quả thật có chút quá mức. Đây là chuyện của vợ chồng trẻ người ta, có quan hệ gì với mấy người à? Một cái bạc tay này thật sự rất hả giận. Khúc Hà ôm lấy mặt của mình, nước mắt cũng thuận thế chảy xuống, gằn giọng, kêu khóc om sòm. Đánh người. Nhà mẹ đẻ đánh người. Còn có chút giáo dưỡng nào hay không? Đời trước Khúc gia đã tạo nghiệp gì vậy, thế mà lại cưới về một con dâu như thế, thật sự là gia môn bất hạnh, ngay cả đạo hiếu tối thiểu nhất cũng không có. Lời này của bà là có ý gì, nói chúng không có đạo hiếu sao? Hà Viện Viện cũng không định buông tha. Nếu như bà chết ngay bây giờ, tôi cam đoan sẽ tặng cho bà hai cái vòng hoa, khiến cho bà có thể an tâm lên đường. Chị Viện Viện. Quách Ngưng Nguyệt bị Hà Viện Viện dọa sợ, cô biết chị ấy rất lợi hại, có khi ngay cả anh trai mình cũng không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay là ngày kết hôn, hơn nữa đối phương còn là trưởng bối, cô luôn cảm thấy làm như vậy không được tốt cho lắm. Nhưng Hà Viện Viện lại không nghĩ nhiều như vậy. Đối với chuyện này, suy nghĩ của cô cũng giống như Kỷ Khuynh Nhan. Nếu không nhân lúc này thu phục những người này, thì sau khi gả qua, không biết sẽ bị bắt nạt như thế nào nữa. Cô thế mà nói như vậy. Khúc Hà kêu trời kêu đất, cho tôi đã lớn như vậy rồi lại để một con nhóc như cô chỉ vào mũi để mắng, tôi còn mặt mũi nào mà sống trên thế giới này nữa. Hà Viện Viện tiện tay cầm con dao tỉa lông mày của chuyên gia trang điểm lên, ném tới trước mặt Khúc Hà. Chết ngay bây giờ đi, cắt cổ tay, nhanh lên một chút đi, đừng nói chết mà không dám chết, ở lại đây khiến chúng tôi buồn nôn. Ngạch. Bạn học và đồng nghiệp của Quách Ngưng Nguyệt đều thấy choáng. Tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Chị gái, lợi hại. Khúc Thục Lan và Khúc Hà đều cảm thấy mơ hồ, đây là lần đầu bọn họ gặp phải chuyện như này. Có chút không biết nên phải làm gì tiếp theo. Két két. Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, hai chị em Khúc gia đi vào từ bên ngoài. Sau lưng còn có Lâm Dật và bọn người Cao Tông Nguyên. Nhìn thấy Khúc Huyên Hách và Khúc Băng, Khúc Hà khóc càng lớn. Huyên Hách, cháu mau nhìn xem, đây chính là vợ mà cháu cưới, cháu không thể cưới dạng người này được. Nhìn cô ba của cháu bị cô ta đánh kìa, mặt đều sưng lên, còn mắng rất nhiều lời khó nghe. Nếu như cháu mà cưới dạng người này về cửa thì sau này Khúc gia sẽ không ai được yên ổn. những tính toán nhỏ nhặt trong lòng hai người đang đánh đinh đương vang. Hôn lễ đã tiến hành đến bước này, còn có hai người bọn họ làm chứng, nhà gái thuộc về thế yếu, bọn họ sẽ không dám bỏ cưới. Mà lại lần này, phía bên mình còn chiếm ý, cũng không sợ mấy người kia. Vậy thì không cần chuyện cưới hỏi này nữa. Hà Viện Viện chỉ Khúc Thục Lan rồi nói. Thật sự cho rằng Ngưng Nguyệt chúng tôi đi ra từ cô nhi viện thì sợ các người sao? Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Lâm Dật không nói chuyện, mắt nhìn kỹ Khuynh Nhan và Quách Ngưng Nguyệt, phát hiện hai người đều không nói gì, ngay cả những người bạn kia của cô cũng không bày tỏ thái độ của mình, đoán chừng là hai người không biết sống chết này lại tới gây chuyện. Viện Viện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cao Tông Nguyên đi qua. Vừa rồi hai người kia đi vào, muốn để Ngưng Nguyệt sang tên biệt thự cho cha chồng của em ấy, nói đây đều là tài sản của Khúc gia. Hà Viện Viện tức giận không thôi, e lấy chút thủ đoạn lông gà vỏ tỏi này, thật sự cho rằng em không nhìn ra được sao? Việc này có phải là do hai người làm hay không? Khúc Băng hét lên một tiếng, khiến cho hai người giật nảy mình. Chúng tôi cũng là vì tốt cho Khúc gia, chỉ tới để nói rõ đạo lý với cô ta. Ba. Cha của Khúc Huyên hách cho Khúc Thục Lan và Khúc Hà một người một bạt tay. Từ nay về sau, Khúc gia chúng tôi không có dạng thân thích như các người, cút ra ngoài cho tôi. Anh hai. Cút. Dưới sự mắng mỏ của cha Khúc Huyên hách, hai người và đám người thân của mình, xám xịt rời khỏi khách sạn. Người Khúc gia lại nói xin lỗi với Lâm Dật, hôn lễ mới tiếp tục tiến hành. Nhưng một màn vừa mới xảy ra khiến cho người tham dự thật lâu không quên được. Nữ sinh kia đúng là quá mạnh mẽ, một mình đánh ngã người của Khúc gia. Đồng nghiệp của Quách Ngưng Nguyệt, Triệu Nhị nói. Tớ biết. Trương Nhã nói. Chị gái kia tên là Hà Viện Viện, là CFO của tập đoàn Lăng Vân, cũng giống như chúng ta, đều làm tài vụ. Không phải vậy chứ, còn trẻ như vậy mà đã làm CFO rồi. Nhưng người ta đúng là rất lợi hại, tiến sĩ Yến Đại, tớ nghe Ngưng Nguyệt nói qua, sổ sách hàng năm trên tay chị ấy cũng phải mấy trăm ngàn, số tiền lưu thông lên đến cả trăm tỷ. Bộ công thương lại không tra được chút khuyết điểm nào, phải gọi là vô cùng lợi hại, so với người ta thì thật sự như là một người trên trời một người dưới đất. Sổ sách cả trăm ngàn. Lưu thông hơn trăm tỷ. Đúng là một người rất lợi hại a. Cái này thì tính là gì? Anh chàng đứng bên cạnh chị ấy lúc nãy cũng là phú nhị đại nổi tiếng, giá trị con người mấy trăm tỷ, là bạn tốt của anh trai Ngưng Nguyệt. Tớ có chú ý tới, ngay cả Tần Hán danh tiếng lẫy lừng cũng tới, anh của Ngưng Nguyệt thật đúng là không tầm thường. Phong ba ngắn ngủi kết thúc, phần còn lại của hôn lễ được tiến hành vô cùng thuận lợi, chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng buổi lễ kết thúc, Lâm Dật liền rời đi, cơm cũng không ăn. Kỷ Khuynh Nhan và mấy người Tần Hán cũng đi theo ra ngoài. Bọn họ cũng đều là người ngoài, không cảm nhận được không khí trong đó. Em gái lấy chồng, bữa cơm này ăn thế nào đều cảm thấy khó chịu. Mọi người một đường lái xe về cô nhi viện, chuẩn bị ở nơi này một lát rồi sẽ đi. Biết Lâm Dật đi, Vương Thúy Bình cũng lập tức trở lại, làm cho mấy người chút đồ ăn đơn giản, lót dạ một chút. Lâm Tổng, chuyện bên phía huyện Đông Tam đã lần lượt được khai công, tôi chuẩn bị thực hiện một cuộc phỏng vấn, anh gần đây có thời gian không? Lúc ăn cơm, Kỳ Hiển Chiêu hỏi. Cần phải làm tuyên truyền sao? Chuyện lớn như này vẫn nên tuyên truyền một chút thì tốt hơn, có thể thu hút rất nhiều người vì danh tiếng mà đến đây. Anh đại diện tôi tham gia phỏng vấn là được rồi, đến lúc đó tôi giúp anh liên hệ với phóng viên. Lâm Dật nói tiếp. Trước hết phải nói rõ tình hình của huyện Đông Tam, nếu không phỏng vấn cũng không được toàn vẹn. Vậy được rồi, tôi sẽ đợi tin tức của Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Dật gật đầu, đồng ý chuyện này xong. Đồng thời quyết định giao cho Nhan Từ làm chuyện này, cũng xem như tạo cho cô ấy lợi ích. Vả lại đều là người của mình, phỏng vấn thế nào chỉ cần anh nói là được, nhằm tránh giống như lần trước tìm đến một vài nhà báo ra vẽ ta đây dẫn đến một đống chuyện phiền phức sau đó. Buổi tối hôm đấy, mấy người Lâm Dật không theo kế hoạch rời đi, mà tiếp tục ở lại Quảng Châu thêm một đêm nữa, đến hộp đêm tiêu phí một trận rồi ngủ tới trưa ngày hôm sau mới trở về Trung Hải. Mẹ Vương, chú Triệu, chúng con đi trước đây, qua mấy ngày nữa đã đến Tết Nguyên Đán rồi, đến lúc đó chúng con lại về thăm mọi người. Trước lúc tạm biệt, Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy tay của Vương Thúy Bình, nói. Năm nay các con không cần về nữa, năm ngoái đã ở chỗ của mẹ đón năm mới rồi, năm nay thì đến nhà con đi. Vương Thúy Bình nói tiếp. Nhà con chỉ có một mình con, ở chỗ mẹ cả một đám nhóc thế này, thiếu một thằng bé cũng chẳng sao hết, loại chuyện này nên công bằng một chút. Vương Thúy Bình có thể lý giải như vậy khiến trong lòng của Kỷ Khuynh Nhan rất ấm áp. Thật ra cô cũng muốn cùng người trong nhà đón năm mới. Luyến tiếc không nỡ lại nói thêm vài câu, sau đó mấy người gọi xe đến sân bay bay trở về Trung Hải. Mấy ngày tiếp sau đó, công việc của Lâm Dật tương đối nhẹ nhàng, dành càng nhiều thời gian hơn cho công ty. Đặc biệt là việc xây dựng khu công nghiệp, anh đồng thời thúc giục tiến độ, chậm nhất một tuần là có thể bắt đầu làm việc rồi, còn về chuyện phỏng vấn cũng cần hẹn trước mấy ngày thôi. Nhưng phía bên Kỷ Khuynh Nhan lại có chút bận rộn. Bởi vì tập đoàn Triều Dương muốn chuyển mình sang làm bất động sản thương mại, rất nhiều việc đều cần đích thân cô đi làm, ngay cả sau khi về nhà nhiều lúc còn phải tăng ca, không có thời gian bên cạnh Lâm Dật nữa. Hơn 8 giờ tối, Lâm Dật cắt một đĩa hoa quả đưa vào phòng sách của Kỷ Khuynh Nhan. Gần đây anh phát hiện ra vài vấn đề. Kỷ Khuynh Nhan bận tới mức không có một chút thời gian rảnh rỗi, ánh mắt liếc nhìn lên người Lâm Dật. Vấn đề gì? Liên quan tới công ty sao? Anh cảm thấy dạo gần đây em chẳng mấy quan tâm tới anh, chắc là tình cảm giữa chúng ta xảy ra vấn đề rồi, căn nhà này cũng không cách nào ở tiếp được nữa, anh quyết định chuyển nhà. Kỷ Khuynh Nhan sững sờ một lúc, sau đó thần sắc quẫn bách. Anh muốn chết hả? Kỷ Khuynh Nhan túm lấy chiếc gối sau lưng, ném về phía Lâm Dật. Đi đi đi, đi xa một bên, đừng có làm phiền em đang làm việc. Lâm Dật cười hì hì bước ra khỏi phòng sách, nhìn lên ngày tháng trên điện thoại, phát hiện sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Bất giác trong lòng chửi một câu. Lại đến cái ngày chết tiệt này, rốt cuộc sẽ tặng quà gì đây? Điều khiến Lâm Dật khóc không ra nước mắt chính là năm ngoái bốn người họ đều tặng cho mình dây thắt lưng giống y hệt nhau. Bây giờ đã qua một năm rồi nhưng anh vẫn còn hai dây thắt lưng chưa bóc vỏ. Chuyện tặng quà, Vương Oánh và Lý Sở Hàm thì khá đơn giản, mỗi người tặng một căn hộ, ngoài ra thêm 200 triệu, chuyện này coi như xong. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư thì không thể nào qua loa như vậy. Chẳng trách đàn ông bây giờ đều thích tìm người tình, không phải là không có đạo lý, hoạt động tốt lại không dính người, tùy tiện mua chút đồ là có thể che mắt, dễ ứng phó hơn nhiều so với bà vợ chính phòng A. Sao mà khó vậy? Sáng ngày hôm sau, hai người chia nhau ra lái xe đến công ty. Nhưng đa số thời gian của Lâm Dật đều bận học hành, thương lượng cùng với Trầm Thiên Trác việc thành lập phòng thực nghiệm nghiên cứu phần mềm mới. Là một người làm công việc về khoa học, Lâm Dật tình nguyện không ngừng khám phá khoa học tiên tiến, cũng là do anh nguyện ý trả giá. Bởi vì kiến trúc cao tầng mà không có cơ sở hạ tầng vững chắc thì giống như ảo tưởng vậy. Chỉ cần người ta hơi giới hạn một chút thì sẽ sụp đổ tan rã, không thể nào bước tiếp được nữa. Mặc dù khoảng thời gian đầu sẽ điên cuồng tiêu tiền giống như động không đáy, nhưng cái nhìn tổng thể và con mắt chiến lược của Lâm Dật vẫn khiến Trầm Thiên Trác vô cùng cảm thán, cuộc sống này hiếm gặp được một người như vậy. Muộn một chút, Lâm Dật lái xe đến đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm, tiện thể gọi điện thoại cho Nhan Từ. Tổng giám đốc Lâm Dật của chúng ta đấy à, cuối cùng anh cũng có thời gian gọi điện thoại cho em rồi à. Khoảng thời gian gần đây hai người đều khá bận bịu, công ty truyền thông của Nhan Từ cũng đi vào quỹ đạo, đồng thời đứng vững chân trong ngành này rồi. Bình thường, hai người thỉnh thoảng thông qua WeChat nói vài câu, đồng thời tiện thể ấn like cho cô ấy, vậy nên mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn không có khoảng cách. Dạo gần đây anh có chút bận bịu, buổi tối em có thời gian không, ra ngoài uống một ly. Sau khi về nhà, Kỷ Khuynh Nhan có việc phải làm, không có thời gian để ý tới mình, Lâm Dật liền nghĩ tìm chút việc gì làm, hẹn Nhan Từ ra ngoài gặp mặt. Hôm nay không được, tối nay em có tiệc tiếp khách, đều là ông lớn trong giới nên không cách nào từ chối. Ngày mai được không? Lúc nào đều được hết, nhưng ông lớn trong giới mà em nói là người nào? Lại quay về giới truyền hình rồi à? Em đi ra từ nơi này thì làm sao có thể quay lại chứ? Nhan Từ nói tiếp. Lúc trước làm cái chương trình tạp kỹ đó, không phải lại kiếm được chút tiền sao, còn tích lũy không ít mối quan hệ và tiếng tăm, khoảng thời gian trước em đầu tư vào điện ảnh, đang tiếp xúc với người trong giới này. Đầu tư điện ảnh. Bước đi này của Nhan Từ có chút lớn rồi, Lâm Dật nghe mà sợ vỡ trứng. Đương nhiên, cô ấy cũng không có cơ quan này. Làm chương trình tạp kỹ chỉ là làm việc nhỏ, em đã ở độ tuổi này rồi cũng không thể ngày ngày liều mạng, dù sao cũng phải nghĩ ra vài cách khác để người ta không thể coi thường mình. Chỉ cần kỹ thuật và thể lực của em không bị lùi bước thì em vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất ở trong tim anh. Cúc cúc cúc, biến sang một bên. Nghe thấy giọng mắng mỏ của Nhan Từ, Lâm Dật cũng có thể nghĩ ra được dáng vẻ hờn dỗi quyến rũ của cô ấy. Đúng rồi, vừa nãy quên không hỏi, anh tìm em có việc gì à? Công ty bọn anh gần đây mới đầu tư một hạng mục, coi như sắp hoàn thành rồi, nên anh muốn tìm người làm chút việc tuyên truyền, công ty em có thể nhận việc này không? Tổng giám đốc Lâm đã lên tiếng rồi, cho dù em không thể nhận cũng phải nghĩ cách nhận lấy chứ, vả lại còn phải đảm bảo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ nữa. Có tính giác ngộ như này là tốt rồi. Lâm Dật nói tiếp. Nể tình biểu hiện hôm nay của em tốt như vậy, có thời gian rảnh anh giới thiệu cho em một hạng mục trị giá 200 triệu. Trị giá 200 triệu? Chỉ có 200 triệu sao? Cũng quá ít rồi. Nhan Từ nói tiếp. Chí ít phải từ 1 tỷ trở lên. Nếu như anh chỉ có chút năng lực như thế thì đừng nên đến tìm em không muốn thứ đồ nhìn hình thức bên ngoài thì ngon lành mà không có tác dụng gì. Ôi trời, lợi hại đấy. Em chọn thời gian đi, anh sẽ đại chiến với em 300 hiệp. Được thôi, đừng chỉ nói miệng với em phải trang điểm một chút, đợi một lát đi đến chỗ hẹn nữa, có việc cứ điện thoại liên lạc. Không thành vấn đề. Còn nữa, mấy ngày này đừng ra ngoài làm linh tinh, giữ mấy hạng mục lớn nhỏ của anh lại cho em đấy. Nhan Từ mỉm cười mờ ám nói. Xác định nha. Dựa theo đơn nhận toàn bộ, chỉ xem anh có nhiều hàng như thế hay không thôi. Muộn một chút, Lâm Dật đón Kỷ Khuynh Nhan trở về, tuy rằng vẫn có rất nhiều công việc phải làm nhưng tủ lạnh trong nhà đã không còn bao nhiêu đồ nữa, hai người chuẩn bị đi đến siêu thị mua sắm một chuyến. Mặc dù công việc rất quan trọng, nhưng với Kỷ Khuynh Nhan mà nói, cùng với Lâm Dật đi dạo siêu thị để trải nghiệm không khí của cuộc sống càng quan trọng hơn. Này này này, hôm nay không mua bột gạo bột mì nữa, chỉ mua vài đồ gia vị là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Không phải em nói đồ trong nhà ba mẹ vợ của anh đều ăn hết rồi sao, đến cũng đã đến rồi, tiện thể mua chút qua đó cũng là một cơ hội tốt để anh ra vẻ nịnh bợ. Vết thương trên bả vai của anh còn chưa lành hẳn, đợi sau khi khỏi rồi có đầy cơ hội cho anh lấy lòng. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Em cũng phục anh thật đó, trời lạnh đất đóng băng, thế mà có tâm tư đi núi Đại Hưng An săn bắn, cuối cùng đen đủi là anh còn gặp phải con gấu đen, em không biết nên nói cái gì với anh mới tốt đây. Anh cũng cảm thấy bản thân khá đen đủi, loại chuyện như thế này mà anh cũng gặp phải. Lâm Dật cười ha ha nói. Hai ngày trước, anh nhìn thấy tin tức trên mạng xã hội có một người đi núi Trường Bạch, gặp phải hổ Đông Bắc, lúc này anh mới cảm thấy cuộc sống này cũng công bằng đấy chứ. Kiểu người giống như các anh lúc không có chuyện gì làm thì nên suy nghĩ một chút rốt cuộc mình đã làm chuyện gì trái lương tâm, vậy mà gặp phải chuyện có xác suất thấp như thế xảy ra. Lâm Dật bị nói có chút cùng đường đối lý. Hình như anh thật sự làm không ít chuyện trái lương tâm. Chuyện này có liên quan gì đến anh có làm chuyện trái lương tâm hay không, tất cả đều do em hại cả. Tại sao con người anh lại vô sỉ vậy hả, có liên quan gì tới em? Bởi vì gặp phải em, anh đã dùng hết toàn bộ vận may của cả cuộc đời anh rồi, không chỉ là bây giờ, chắc chắn kiếp sau cũng sẽ đen đủi. Bị Lâm Dật đột ngột trêu ghẹo như vậy khiến Kỷ Khuynh Nhan có chút không phản ứng kịp, sau đó khuôn mặt cô đỏ ửng. Lúc nói lời dễ nghe, anh chính là cao thủ đấy. Chuyện đó, buổi tối lúc đi ngủ không phải anh cũng vậy sao, một cành hoa lê ép hoa hải đường, không ai có thể sánh được. Anh muốn chết sao, phải biết giới hạn ở đâu chứ. Đây là siêu thị đấy, đừng có nói xàm. Chuyện này có là gì đâu, hai vợ chồng người ta đang nói chuyện chính đáng, chẳng lẽ còn không để người ta nói. Lâm Dật nói tiếp. Nếu như chồng của bọn họ cũng có được kỹ thuật và thủ pháp giống như anh thế này, nửa đêm ngủ cũng bị cười mà tỉnh đấy, em còn không biết trân trọng, thật là phung phí của trời. Đi đi đi, bớt nói những thứ nhảm nhí đáng xấu hổ đó đi. Kỷ Khuynh Nhan kéo Lâm Dật, tiếp tục lựa chọn đồ ở trong siêu thị, tiện thể đến gần đó ăn chút gì, hơn 7 giờ tối mới về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan giúp Lâm Dật bôi thuốc, mặc dù đã gần khỏi rồi nhưng có chỗ vẫn còn rỉ máu. Kỷ Khuynh Nhan đã hoàn toàn thích ứng rồi, chí ít tay không còn run nữa. Có phải gần đây công ty của anh rất bận không? Lúc bôi thuốc Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Không bận, đang yên ổn em hỏi cái này làm gì? Em phát hiện gần đây anh cứ hay thẫn thờ, có phải là áp lực quá lớn không? Có sao? Đương nhiên có. Công ty chuẩn bị xây dựng mấy cái văn phòng thực nghiệm phần mềm mới, anh đang nghĩ mấy chuyện này. Chẳng trách khoảng thời gian gần đây anh không ở bên ngoài bay nhảy nữa, Vậy anh nghỉ ngơi cho tử tế đi, thả lỏng đầu óc một chút, tiền cũng không phải chỉ kiếm trong một ngày. Được thôi, nghe theo em. Ngoan, ngoa. Hôn một cái lên mặt của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan thu dọn thuốc khử trùng và băng gạc. Anh chơi một mình một lúc, em lên trên làm việc đã. Được. Sau khi Kỷ Khuynh Nhan rời đi, Lâm Dật đi dép ra ngoài vườn. Mắt nhìn về hướng xa xăm, nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, lắng nghe âm thanh sóng biển đánh dạt vào bờ, con tim nãy giờ khó bình tĩnh. Suy cho cùng, nút thắt trong tim của Lâm Dật vẫn ở trên người nhà họ Vương. Thêm vào đó phía lữ đoàn trung vệ cũng yên lặng khác thường, các hạng mục hoạt động đều tiến hành một cách có trật tự, mặc dù nhìn qua có vẻ là chuyện tốt, nhưng dường như có chút quá tĩnh lặng rồi. Không có biển lớn nào mà không nổi sóng gió, không có cái hồ nào không gợn sóng, không có mầm chồi nào không đung đưa theo gió, càng không có chuyện nhà họ Vương im hơi lặng tiếng như thế. Chẳng trách nhà họ Vương ở Yến Kinh có thể cố thủ trên vị trí gia tộc đứng đầu bao nhiêu năm nay. Bọn họ vẫn rất có năng lực, nếu không người ta cũng không đến mức đoán không được nước cờ của bọn họ. Trong phòng sách trên tầng 2, Kỷ Khuynh Nhan đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống Lâm Dật ở dưới, bỗng nhiên có chút đau lòng. Cô biết anh đang suy nghĩ chuyện kinh doanh, nhưng bản thân lại không giúp được chút gì, bất giác trong lòng tự trách. Ren ren ren. Đúng vào lúc Lâm Dật đang suy nghĩ mấy chuyện này, điện thoại trong túi quần reo lên. Là Nhan Từ gọi đến. Lâm Dật nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi, dường như chính là khoảng thời gian tốt nhất để đàm phán làm ăn. Vừa hay gần đây anh đang phiền lòng, thôi đi giải quyết buồn phiền một trận đã. Gọi anh vào lúc này có phải là muốn cùng anh bàn về mối làm ăn 1 tỷ đó không? Chuyện làm ăn không cần vội, em uống có chút nhiều rồi, anh có thể đến đón em được không? Nghe thấy giọng nói của Nhan Từ có chút thở gấp, biểu cảm của Lâm Dật trở nên nghiêm trọng. Em đang ở đâu, bây giờ anh tới liền. Khách sạn New Paris của Trung Hải, anh đến thì gọi điện cho em. Được. Tắt điện thoại, Lâm Dật quay trở lại biệt thự, chuẩn bị thay quần áo đi đón Nhan Từ. Cũng vào lúc này, Kỷ Khuynh Nhan từ phòng sách trên tầng bước xuống, bởi vì cô nghe thấy Lâm Dật vừa nãy gọi điện thoại. Anh phải ra ngoài sao? Đi gặp đối tác làm ăn, em đi cùng không? Biểu hiện của Lâm Dật rất hào phóng, trong lòng anh cũng không sợ hãi chút nào. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan còn có rất nhiều việc phải bận rộn, đến thời gian để ý bản thân còn không có, làm sao có thể cùng mình đi ra ngoài. Em không đi đâu, anh đi đường cẩn thận một chút, đừng có uống rượu đấy. Lâm Dật vừa mới nói trong điện thoại rồi, phải đi bàn về một khoản làm ăn 1 tỷ, tuy rằng con số không phải nhỏ nhưng dựa vào năng lực của anh hoàn toàn có thể làm được, cô không cần thiết phải đi theo. Vậy anh đi trước nhé, đợi chút sẽ trở về. Đi đi. Thay xong quần áo, Lâm Dật lái xe ra khỏi Cửu Châu Cát. Không đến 40 phút sau, anh đã lái xe đến khách sạn New Paris. Sau khi đổ xe xong, anh vào đến đại sảnh của khách sạn, đồng thời gọi điện thoại cho Nhan Từ, báo cho cô ấy biết bản thân đã tới rồi. Khách sạn New Paris, phòng 1704. Diện tích phòng bao rất lớn, ít nhất cũng phải hơn 200 mét vuông. Trang trí bên trong cũng mang phong cách Hoa Hạ chủ yếu, cột chạm trổ tinh xảo, rồng vàng cuốn cột, phượng hoàng sải cánh, rõ ràng mang đậm phong cách hoàng gia. Trước hết không nói mùi vị thức ăn ở đây như thế nào, chỉ riêng trang trí ở đây đã đủ có thể diện rồi. Bên trong phòng bao có một bàn tròn lớn, nam nam nữ nữ ngồi khoảng hơn mười mấy người. Nam thì áo vest dày da, cả người toát ra khí chất quý phái, điều này có thể nhìn ra từ kiểu tóc giống của Tạ Nghiễm Khôn. Nhân vật phú hào trong phim Mê Tình Yêu Với Nông Thôn do Đường Giám Quân thủ vai. Ở đây chỉ kiểu tóc hói đỉnh đầu chỉ còn một ít tóc ở hai bên. So với bọn họ, ba người phụ nữ dễ nhìn hơn một chút. Đặc biệt là Nhan Từ, cô ấy mặc chiếc váy liền màu đỏ rượu vang, trên chân mặc quần tất da miệng màng, sau lưng còn có một chiếc áo khoác cashmere màu đen, chính là kiểu vô cùng chú ý đến việc gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà sắc mặt của cô ấy lúc này hơi ửng đỏ, rõ ràng đã uống không ít rượu, đã đến giới hạn của bản thân. Các vị, thực sự ngại quá, bạn trai của tôi đến đón tôi rồi, hôm nay xin thất lễ trước, đổi ngày khác tôi làm chủ trì, chúng ta lại ra ngoài tụ họp một bữa. Lúc này chơi mới thoải mái, sao đạo diễn Nhan đã muốn đi rồi. Người nói là một người đàn ông trung niên, ông ta không cao lắm, là người ở Trung Hải này, bụng phệ, mang đậm đặc điểm của người thành công, muốn nghèo cũng nghèo không nổi. Tên người đàn ông này là Trần Khắc, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Liên Ảnh Yến Kinh và là cổ đông lớn thứ ba ở tập đoàn. Tuy rằng người dân mê phim ảnh bây giờ chỉ biết tập đoàn Vạn Đạt, nhưng tập đoàn Liên Ảnh của Trần Khắc chính là chuỗi rạp phim lớn thứ hai ở Hoa Hạ, thị phần không hề nhỏ hơn ngành điện ảnh Vạn Đạt. Mà Trần Khắc cũng xem như là nhân vật cấp bậc ông lớn chính cống trong giới truyền hình. Người có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với ông ta đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới. Mặc dù nhìn vẻ ngoài của những người ngồi ở đây chẳng ra sao cả, nhưng thân phận và địa vị trong xã hội lại là người sao quay hơn người trước. Dưới sự so sánh đó, Nhan Từ và mấy người này thua kém không ít. Nếu như không có người khác dẫn dắt, trong mấy năm tương lai sau này của cô ấy vẫn chưa có tư cách tham gia bữa cơm như thế này. Chủ yếu là bạn trai tôi đến đón tôi rồi, nếu không tôi khẳng định sẽ ở lại tiếp tục uống với giám đốc Trần mấy ly. Không phải gần đây cô đang đầu tư vào một bộ phim điện ảnh mới sao? Chúng ta tiếp tục bàn bạc chuyện chiếu lên rạp, tôi cũng khá xem trọng bộ sản phẩm đó, tỷ lệ phản hồi chắc chắn không thấp đâu. Trần Khắc nói tiếp. Nếu bây giờ cô rời đi, vậy chuyện này không có cách nào bàn bạc tiếp nữa rồi. Người tại hiện trường đều là người thông minh, bọn họ chỉ nghe nói vậy đã hiểu ý trong lời nói của Trần Khắc là gì rồi. Rõ ràng ông ta nói để Nhan Từ nghe, nếu cô rời đi, e rằng bộ phim điện ảnh mà cô đầu tư muốn xếp hạng trong hệ thống rạp của bọn họ là chuyện không thể nào rồi. Người dẫn Nhan Từ đến bữa cơm hôm nay tên là Tôn Tinh. Là người đầu tư có tiếng trong giới, hai người có chút quan hệ, nhưng còn chưa đến trình độ vô cùng tốt. Tôn Tinh dẫn cô ấy đến đây là vì từ lúc Trần Khắc vô tình nhìn thấy Nhan Từ, trong lòng ông ta vẫn cứ nhớ thương không quên, vậy nên âm thầm kêu Tôn Tinh dẫn theo Nhan Từ đến bữa cơm này, hy vọng có thể phát triển thêm một bước. Đôi mày thanh tú của Nhan Từ khẽ nhăn lại, mặc dù thỉnh thoảng những người khác cũng nói đùa vài câu không được đứng đắn. Nhưng cái người tên Trần Khắc này càng quá đáng hơn, khiến cô ấy cảm thấy người này có chút ý tại ngôn ngoại, nên cô ấy vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách. Ý tại ngôn ngoại, lời ít ý nhiều, không nói ra trực tiếp nhưng người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy. Nhưng kiêng dè địa vị của đối phương ở trong giới này, Nhan Từ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, cô giả vờ như không thấy những gợi ý mờ ám đó của ông ta. Vả lại cô ấy uống nhiều rồi, ý thức có chút không được tỉnh táo. Nếu như tiếp tục uống nữa cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thực sự ngại quá giám đốc Trần, bạn trai của tôi thật sự đến đón tôi rồi, hôm nay chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thấy Nhan Từ không sợ mình uy hiếp, người trên bàn đều không nói lời nào, ánh mắt cố tình nhìn sang hướng khác, không định tham gia vào chuyện giữa hai người. Sắc mặt của Trần Khắc hơi thay đổi, không ngờ Nhan Từ lại là người không biết điều như vậy. Mặc dù trong lòng ông ta không hài lòng với thái độ này của cô ấy, nhưng lại không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Ông ta đã chơi chán đám tiểu hoa đáng trong giới giải trí rồi, kiểu như Nhan Từ béo mà không ngấy, mới là sở thích hàng đầu trong lòng ông ta. Ánh mắt Trần Khắc khẽ đảo, nói, "Ê đạo diễn Nhan, bạn trai của cô đợi cô ở đâu?" "Ở đại sảnh dưới tầng." Nhan Từ không suy nghĩ nhiều, thản nhiên trả lời. Cho dù có vội rời đi cũng không thiếu mấy phút này. Trần Khắc nói tiếp, trên bàn còn nửa chai rượu vang, uống hết chỗ này rồi rời đi cũng không muộn. Trần Khắc đã nói thế rồi, Nhan Từ chỉ đành cắn răng. Cô ấy cảm thấy dựa vào tửu lượng của mình ứng phó với số rượu này chắc vẫn không có vấn đề. Vả lại Lâm Dật còn đang ở bên ngoài, vấn đề không lớn. Vậy tôi gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy đợi tôi một chút. Được, vừa hay tôi đi nhà vệ sinh. Nói xong, Trần Khắc châm một điếu thuốc, đẩy cửa ra khỏi phòng bao. Nhìn thấy Trần Khắc ra ngoài, tài xế ngồi nghỉ ngơi ở một bên đi về phía ông ta. Thân hình của tài xế hơi gầy, so sánh với Trần Khắc hình thành chênh lệch rõ ràng. Tên của anh ta là Mao Kình Tùng, là tài xế kiêm vệ sĩ của Trần Khắc. Giám đốc Trần, ông muốn đi rồi sao, bây giờ tôi đi chuẩn bị xe. Không cần. Trần Khắc nói tiếp. Cậu xuống đại sảnh dưới tầng, đi nghe ngóng một người. Anh ta là bạn trai của Nhan Từ, chắc cũng tầm hơn 20 hoặc đầu 30 tuổi, tướng mạo chắc cũng tạm được, nếu như tìm thấy rồi lập tức tống cổ anh ta đi, không được để anh ta xuất hiện ở đây. Được, tôi biết rồi. Giao xong nhiệm vụ, Trần Khắc đi nhà vệ sinh, Mao Kình Tùng đi xuống dưới tầng chuẩn bị đi tìm người đàn ông mà ông chủ bàn giao. Xuống đến tầng 1, Mao Kình Tùng nhìn xung quanh thì phát hiện có hai người đang ở trong khu vực chờ của đại sảnh, đều rất phù hợp với yêu cầu của ông chủ. Trong lúc nhất thời anh ta có chút phân biệt không được người nào mới là bạn trai của Nhan Từ. Mao Kình Tùng vô thức đi về phía người đàn ông mặc bộ đồ tây, khách khí hỏi. Xin hỏi anh có phải là bạn trai của đạo diễn Nhan Từ không? Người đàn ông đang uống cà phê sững sờ một lúc, không ngờ sẽ có người hỏi mình câu hỏi bất ngờ như này, sau mấy giây mới phản ứng lắc lắc đầu. Xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi. Xin lỗi, làm phiền rồi. Lúc này Mao Kình Tùng vô thức nhìn về phía Lâm Dật, mà Lâm Dật cũng nhìn về phía anh ta. Anh là bạn trai của đạo diễn Nhan à? Lâm Dật soi xét Mao Kình Tùng từ trên xuống dưới. Anh tìm tôi có chuyện gì à? Là thế này, đạo diễn Nhan kêu tôi chuyển lời với anh, cô ấy còn có chút chuyện, trong phút chốc chưa thể đi được, anh về trước đi. Kêu tôi đi trước. Vâng, đạo diễn Nhan nói như thế. Bản năng của Lâm Dật mách bảo chỗ này có dở trò mèo. Bởi vì Nhan Từ đã gọi điện thoại cho mình rồi, kêu mình chờ cô ấy một lát, nhiều nhất 20 phút nữa sẽ rời đi. Hoàn toàn không hề nói chuyện kêu mình rời đi trước. Anh vô căn vô cứ nói những điều này, làm sao tôi có thể tin anh, tôi gọi điện thoại cho cô ấy hỏi xem sao. Chính vào lúc Lâm Dật lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi, Mao Kình Tùng vội chặn anh lại. Anh này, tôi đã nói như vậy rồi thì anh không cần thiết phải gọi điện thoại nữa, bây giờ anh cứ trở về đi, đạo diễn Nhan sẽ liên lạc với anh sau. Anh uy hiếp tôi à? Không hề có. Mao Kình Tùng nói tiếp. Chỉ là ông chủ của tôi có rất nhiều chuyện cần bàn bạc với đạo diễn Nhan, cô ấy không thể đi trong chốc lát được, đợi sau khi bọn họ bàn bạc xong, anh lại đến đón cô ấy cũng không muộn. Nhưng bây giờ, tôi hy vọng anh không xuất hiện ở đây nữa. Nếu tôi không đi thì sao? Mao Kình Tùng không hoảng loạn chút nào, dường như anh ta đã liệu được tình huống này xảy ra. Nếu anh không muốn đi, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện, ở đây là nơi công cộng, có vài chuyện không tiện làm. Vậy đi thôi. Thật ra Lâm Dật cũng không vội, đằng nào Nhan Từ kêu mình đợi thêm một chút, vậy chơi đùa với anh ta trước đã. Hai người một trước một sau ra khỏi khách sạn, đi đến góc khuất ở bãi đậu xe. Mà giữa lúc này, Mao Kình Tùng còn gửi một tin nhắn cho Trần Khắc, báo cho ông ta biết đã được giải quyết xong việc này. Anh này. Mao Kình Tùng còn chưa nói xong một câu, đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì anh ta đột nhiên nhìn thấy Lâm Dật lấy ra một con dao găm, đè lên trên cổ họng của anh ta. Anh muốn nói gì với tôi? Tốt nhất nghĩ kỹ rồi nói. Anh muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên rút ra con dao găm, Mao Kình Tùng lập tức hoảng sợ. Nếu là một người bình thường sẽ không bao giờ tùy tiện mang theo dao găm. Với cả hình dáng của con dao găm này rất đặc biệt, cơ bản không phải là đồ bình thường. Anh rốt cuộc là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh muốn nói gì với tôi. Tôi. Lúc đầu Mao Kình Tùng vênh váo hung hăng, nhưng nháy mắt đã nhục chí. Bị Lâm Dật dọa cho không dám nói một câu nào. So với con dao găm sắc bén đó, sát khí toát ra từ trên người Lâm Dật càng khiến anh ta sợ hãi hơn. Tôi, ông chủ chúng tôi nhìn trúng đạo diễn Nhan, muốn bảo anh rời đi trước, để cô ấy ở lại tiếp rượu. Ánh mắt của Lâm Dật híp lại, lộ ra từng cơn tức giận. Ông chủ của mấy người là ai, bọn họ ở đâu? Ông ấy tên Trần Khắc, là phó tổng giám đốc của Liên Ảnh, ăn cơm ở phòng 1704. Trong phòng bao, nửa chai rượu vang còn lại bị uống hết rất nhanh. Nhan Từ ôm lấy trán, cảm giác đã đến giới hạn của mình rồi. Giám đốc Trần, rượu đã uống tầm tầm rồi, tôi về trước đây, nếu không bạn trai tôi sẽ lo lắng. Tạch! Trần Khắc châm điếu thuốc, ê đạo diễn Nhan. Lúc nãy đi vệ sinh, tôi vừa hay ra ngoài nghe một cú điện thoại nhưng tôi cũng không nhìn thấy người ở trong đại sảnh, không phải là cô tìm lý do lấy lệ với tôi đấy chứ. Tìm lý do lấy lệ với ông? Làm gì có chuyện đó? Nhan Từ nói tiếp. Anh ấy vừa gọi điện thoại cho tôi đấy thôi, nói anh ấy đang ở đại sảnh dưới tầng, chắc đi vệ sinh thôi, nên giám đốc Trần không nhìn thấy. Không chắc đâu. Trần Khắc nói tiếp. Đạo diễn Nhan. Không thì như thế này, chúng ta ra ngoài xem sao, nếu như bạn trai cô thật sự đến rồi, vậy cô về cùng anh ta, nếu như không đến thì cô tiếp tục ở lại đây uống mấy ly với chúng tôi, yêu cầu này không quá đáng chứ? Đương nhiên có thể. Nhan Từ không nghĩ nhiều, dựa vào thái độ con người của Lâm Dật, anh đã nói đến rồi thì tất nhiên là đến rồi, không thể nào chưa đến. Bên mép miệng Trần Khắc lộ ra nụ cười đắc ý. Mao Kình Tùng đã gửi tin tức cho ông ta nói tìm được cái người tên Lâm Dật đó rồi. Bây giờ khẳng định anh ta bị đuổi đi rồi, nếu như muốn tìm được anh ta thì có về nhà thôi. Nhan từ mặc xong áo khoác, xách theo túi rồi đứng dậy. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi bàn tiệc, nhưng lại không mặc áo khoác của mình, vì bọn họ còn muốn quay lại tiếp tục uống. Tôn Tinh, người đã dẫn Nhan từ đến tham gia bữa cơm này, âm thầm lắc đầu. Ý của giám đốc Trần quá rõ ràng, chính là ông ta muốn tiếp xúc nhiều với cô ấy, thế mà còn muốn rời đi. Với tính cách như này sẽ không dễ dàng ở trong giới giải trí rồi. Một hàng người từ trong phòng bao đi ra, sau đó ngồi thang máy xuống tầng 1. Trần Khắc nhìn về phía trước soi xét, phát hiện trong đại sảnh cơ bản không có mấy người, vẹn vẹn chỉ có mấy người lớn tuổi, không thể nào là bạn trai của cô ấy. Đạo diễn Nhan, trong số những người này ai là bạn trai của cô? Có thể giới thiệu với chúng tôi một chút không? Nhan từ đứng tại chỗ, nhón gót, tìm kiếm ở phía trước khá lâu nhưng vẫn không nhìn thấy bóng hình của Lâm Dật. Chẳng lẽ đi vệ sinh rồi sao? Trong lòng lẩm bẩm một câu, Nhan từ lấy điện thoại ra, cười nói. Tôi gọi một cú điện thoại cho bạn trai tôi, xem thử anh ấy ở đâu. Đạo diễn Nhan, không cần gọi điện thoại nữa đâu. Trần Khắc nói tiếp. Nếu như cô không muốn ăn cơm với chúng tôi cứ nói thẳng ra là được rồi, không cần thiết phải làm ra chuyện như vậy. Giám đốc Trần hiểu lầm rồi, chỉ là sức tôi không thắng sức rượu, thật sự uống không nổi nữa. Không sao, bây giờ chúng ta uống chậm lại chút, kêu phục vụ lấy cho cô ít nước hoa quả giải rượu, hoặc là chúng ta tìm một chỗ khác tiến hành cuộc vui tiếp theo, không dễ gì tụ tập một chỗ, vẫn nên lấy vui vẻ làm chính. Giám đốc Trần nói đúng. Tôn Tinh nói tiếp. Nhan Nhan, bộ phim mà cô đầu tư năm sau cần phải phát hành rồi, khẳng định không thể thiếu sự ủng hộ của rạp chiếu phim, nếu cô bỏ qua cơ hội lần này sẽ đáng tiếc lắm. Nhan Từ cũng có chút do dự. Thật sự cơ hội này rất hiếm có. Nhưng không còn cách nào, cô ấy không thể uống tiếp nữa. Nếu không thật sự dễ dàng xảy ra chuyện. Có ai trong giới giải trí này lại là người tốt chứ? Điều này có gì đáng suy nghĩ, bạn trai cô không đến, chúng ta quay lại tiếp tục. Nói xong, Trần Khắc chủ động kéo tay của Nhan Từ muốn dẫn cô ấy quay trở lại phòng bao. Bốp! Nhan Từ bất giác tát cho Trần Khắc một cái khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Ông làm cái gì vậy? Tôi không phải là loại người tùy tiện. Trần Khắc ôm lấy mặt của mình, ông ta cũng bị Nhan Từ đánh cho sững sờ. Ông ta không ngờ một đạo diễn bé tẹo vậy mà dám đánh mình. Con mẹ nó! Cô đừng có được cho mặt mũi còn không muốn. Trần Khắc mắng. Cô thật sự nghĩ rằng ông đây không dám ra tay sao? Tôi nói cho cô biết, từ hôm nay về sau, cô đừng nghĩ ở. A! Trần Khắc còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị người từ phía sau đá một cái bay ra xa mấy mét ngã gục trên mặt đất. Ông đang uy hiếp ai? Lâm Dật. Nhìn thấy người ở sau lưng là Lâm Dật, Nhan Từ vui sướng, vội vàng chạy lại đứng bên cạnh anh, vòng qua cánh tay của anh giống như một cô gái nhỏ vậy. Đám đông ngẩng mạnh đầu lên, bỗng nhiên phát hiện người đá bay Trần Khắc là một người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng có mấy người trong số đó lại không ngừng run rẩy. Giống như người đang ở giữa mùa đông lạnh giá vậy. Bởi vì bọn họ nhận ra Lâm Dật là ai rồi. Đờ mờ. Con mẹ nó, mày dám đánh tao? Có tin tao tìm người đánh chết mày không? Lâm Dật bước từng bước tiến về phía Trần Khắc, một chân đạp lên đầu của ông ta. Bây giờ gọi điện tìm người đến đi, tôi xem ông có thể gọi bao nhiêu người. Có bản lĩnh mày thả ra. Trần Khắc lớn tiếng gào thét. Ê mẹ kiếp, tao chỉ gọi vài phút là có thể tìm được người đánh chết mày. Dám, giám đốc Trần, ông đừng nói nữa, ông không chọc giận nổi người này đâu, nhanh xin lỗi người ta đi. Một người đàn ông đầu trọc nơm nớp lo sợ nói. Dựa vào thân phận Trần Khắc của tôi, còn có ai là người tôi không chọc giận nổi? Ông chỉ có địa vị nhất định trong giới điện ảnh, nhưng sản nghiệp điện ảnh chỉ chiếm quy mô rất nhỏ ở Hoa Hạ này, không thể lên tầng lớp trên. Người đàn ông trọc đầu nói tiếp. Anh ta là tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lăng Vân, giá trị bản thân phải mấy trăm tỷ, máy quan khắc chính là do bọn họ nghiên cứu ra. Chẳng có mấy người có thể so được với tổng giám đốc Lâm, ông không nên đối đầu với anh ta nữa. Giá trị bản thân lên đến trăm tỷ. Trần Khắc ngơ ngác, những người còn lại không biết thân phận của Lâm Dật cũng sững người. Hóa ra người đàn ông trước mặt này lại có thân phận hiển hách như vậy. Cơ thể của Trần Khắc bỗng rung lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là sợ rồi. Mấy công ty đẳng cấp giống như bọn họ thế này ít nhiều gì đều quen biết một vài người ở tầng lớp quốc gia, mình hoàn toàn không thể so bì với họ được. Chỉ cần một câu nói của họ thì mình chết như thế nào cũng không biết. Tổng giám đốc Lâm, chuyện này do tôi không đúng, tôi không biết cô ấy là bạn gái của ngài, hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội nữa. Trần Khắc run rẩy nói. Đợi lúc bộ phim của cô ấy chiếu rạp, bọn tôi khẳng định ra sức công chiếu, tôi nói được làm được. Ha! Lâm Dật từ trên cao nhìn xuống cười lạnh lùng một tiếng, ngài đừng nói là ông, cho dù là sếp tổng của Liên Ảnh các ông nhìn thấy tôi cũng phải khom lưng cúi đầu nói chuyện, vậy còn cần ông đến thu xếp nữa sao? Lời của Lâm Dật khiến mỗi người ở đây đều chấn động mãnh liệt. Đây mới là tư bản chân chính đấy. Chèn ép ông. Không thèm nói đạo lý. Vào thời khắc này, cuối cùng Trần Khắc cũng ý thức được cái gì gọi là sợ hãi. Vả lại còn là kiểu sợ hãi xuất phát từ sâu trong nội tâm. Trước giờ ông ta luôn cảm thấy bản thân vô cùng oai, trong giới giải trí có thể tác oai tác quái. Nhưng ông ta lại chẳng là cái thá gì so với người này. Tổng giám đốc Lâm, tôi thật sự ý thức được sai lầm của mình rồi, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không dám nữa đâu. Muộn rồi. Lâm giật lại nhấc chân một lần nữa, đá Trần Khắc giống như đá bóng vậy. Thảm đến không dám nhìn. Đi thôi. Lâm giật không nói thêm gì, vòng qua ôm eo của Nhan Từ cùng đi ra khỏi khách sạn. Nhưng mấy người Tôn Tinh lại không ngừng run rẩy. Mặc dù anh ấy không nói sẽ xử lý Trần Khắc như thế nào, nhưng người tinh mắt đều biết Trần Khắc đã xong đời rồi. Muốn lăn lộn trong giới này nữa là không thể nào. Xin lỗi, mang phiền phức tới cho anh rồi. Sau khi lên xe, Nhan Từ ngượng ngùng nói. Quy tắc cũ, lấy thịt đền bù đi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dật đưa một hộp thuốc giải rượu cho Nhan Từ. Uống cái này đi, đợi chút có thể thoải mái hơn. Nhìn thấy Lâm Dật đưa cho mình thuốc giải rượu và nước khoáng, trong lòng của Nhan Từ rất vui. Chuyện lấy thịt đến bù để hôm khác nói tiếp, hôm nay trạng thái của em thật sự không được, cơ thể muốn rã rời rồi. Nhan Từ ôm trán nói. Nếu như tiếp tục để anh hành hạ cả buổi tối, cái mạng già này của em không dùng được nữa rồi. Em thấy anh giống loại người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao? Lâm Dật nói tiếp. Đợi sau khi em ổn rồi, chúng ta lại phân tài cao thấp. Xí, phụ nữ vốn dĩ được làm từ nước, em còn có thể sợ anh chắc. Chính là thích cái tính tình không chịu thua này của em, làm sao cũng phải chiến với em vài hiệp mới xem là đủ vốn. Hứ, đến lúc đó phải cho anh dựa vào tường. Ở trên xe trêu ghẹo nhau một hồi lâu, Lâm Dật mới đưa Nhan Từ về nhà. Sau khi uống thuốc giải rượu, trạng thái của Nhan Từ tốt lên không ít nhưng Lâm Dật cũng không ở lại nhà cô ấy quá lâu. Còn về chuyện công việc, Lâm Dật không nói nhiều. Nhan Từ có sự nghiệp và suy nghĩ của mình, bản thân cũng không thể giúp quá nhiều, anh muốn để cô ấy từ từ phát triển. Đưa Nhan Từ về xong, lúc Lâm Dật quay về đến nhà đã hơn 11 giờ tối rồi, phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy lách tách, Kỷ Khuynh Nhan đang tắm rửa, có vẻ cô chuẩn bị đi ngủ rồi. Cạch. A. Lâm Dật tùy tay kéo cánh cửa phòng vệ sinh ra. Kỷ Khuynh Nhan vô thức hô lên một tiếng, đồng thời dùng khăn tắm che lại cơ thể của mình. Không nhìn thấy em đang tắm sao, anh như vậy là giở trò lưu manh đấy. Tắm rửa không mặc quần áo, rõ ràng em đang câu dẫn anh. Làm sao trở thành anh giở trò lưu manh rồi? Kỷ Khuynh Nhan cũng biết mình nói không lại Lâm Dật nên không tiếp tục nói thêm nữa. Chẳng qua cô cũng không tắm rửa tiếp nữa, có Lâm Dật ở đây khiến cô ngại lắm. Lâm Dật không để ý đến Kỷ Khuynh Nhan, tự mình ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Chuyện làm ăn bàn đến đâu rồi? Chắc cũng gần xong rồi chứ? Lâm Dật đang đánh răng dừng lại một chút. Xảy ra chút rắc rối nên hôm nay không bàn xong. Qua mấy ngày lại tiếp tục. Hạng mục 1 tỷ cũng không phải là vô cùng lớn, anh không nhất thiết phải bận tâm như thế, giao cho người ở dưới xử lý là được rồi. Vậy không được, tuy rằng hạng mục không lớn nhưng ý nghĩa không tầm thường, vậy nên chuyện này phải do đích thân anh ra tay. Lâm Dật nói tiếp. Mà chuyện này cũng không phải chỉ có 1 tỷ là xong, chỉ cần anh nỗ lực, 2 tỷ hay 3 tỷ cũng có khả năng, vậy nên đích thân anh phải thao tác, nếu như thay người khác làm thì đối phương sẽ không đàm phán. Hiểu ý của anh chứ? Hiểu rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Bởi vì năng lực của anh nổi trội nên chỉ định anh, đúng không? Thông minh. Lâm Dật nói, đây một nhiệm vụ khó khăn như này chỉ có anh mới có thể xử lý, người khác không làm được. Vậy ngài Lâm phải nỗ lực nhiều một chút, cố lên. Được, ok. Lâm Dật bị Kỷ Khuynh Nhan nói mà có chút chột dạ. Mẹ nó. Thật sự không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cái cảm giác này. Tắm rửa xong, Lâm Dật rời đi trước, tiện tay sờ một cái lên con thỏ trắng lớn của Kỷ Khuynh Nhan, dẫn đến tiếng yêu kiều tới tấp. Khi nào anh mới có thể sửa được cái tính dở trò lưu manh này hả? Đây đâu phải gọi là dở trò lưu manh chứ, anh là nhìn thấy cặp thỏ trắng lớn đó có chút cô đơn nên mới xoa xoa chúng, để chúng cảm nhận được sự quan tâm của anh. Xéo xéo xéo, người có thể dở trò lưu manh mà vẫn nói mát đường hoàng chính đáng như này chỉ có một mình anh thôi. Kỷ Khuynh Nhan đẩy Lâm Dật ra ngoài để mình tiếp tục tắm. Sau đó mỗi người trở về phòng riêng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nằm trên giường, hai tay của Lâm Dật gối sau đầu, rất lâu vẫn không có cách nào ngủ nổi. Không phải anh nghĩ về chuyện của nhà họ Vương, mà là lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Anh cảm thấy chuyện này còn dày vò hơn cả chuyện nhà họ Vương. Trên người mình giống như vác hai vị tổ tông vậy, ăn không được động vào cũng không được, ngày lễ ngày Tết còn phải tặng chút quà, sao mà khó làm vậy? Bỗng nhiên, ánh mắt của Lâm Dật sáng bừng, dường như anh đã nghĩ ra cái gì rồi. Làm như thế đi. Sáng ngày hôm sau, hai người lái xe đến công ty. Mấy ngày này Lâm Dật rất chăm chỉ, cứ có thời gian sẽ đến công ty. Không phải anh nghĩ thông suốt rồi mà là anh muốn tìm ra kẽ hở trong công ty, nhằm tránh bị nhà họ Vương lợi dụng. Mà ưu tiên hàng đầu của việc kiểm tra chính là vấn đề tài vụ của công ty. Nếu như lộ ra ngoài tin xấu về tài vụ, tập đoàn Lăng Vân cũng sẽ bị tổn thương đến gân cốt. Vì nguyên nhân này, thời gian Lâm Dật bàn việc với Hà Viện Viện cũng nhiều lên. Nhưng so sánh tỷ lệ thời gian làm việc và đấu khẩu với nhau thì tầm khoảng 1:99. Kỳ Hiển Chiêu âm thầm tính toán, cả buổi sáng hai người họ chỉ nói chuyện công việc được khoảng 3 phút, thời gian còn lại đều dùng để cãi nhau. Kỳ Hiển Chiêu nhìn rõ chân tướng rồi rời đi trước. Nếu có thời gian rảnh rỗi như vậy thì mình vẫn nên làm chút chuyện chính đáng, nếu không cả ngày nay chỉ có nghe bọn họ cãi nhau thôi. Tầm 12 giờ trưa hai người rất hiểu ý dừng chiến, vì ai cũng đói rồi. Chuẩn bị ăn cơm xong sẽ bổ sung tốt thể lực, buổi chiều tiếp tục đối chiến. Ren ren ren. Còn chưa đợi Lâm Dật đi ra khỏi văn phòng làm việc, điện thoại trên bàn reo lên. Là Nhan Từ gọi điện đến. Tổng giám đốc Lâm có thời gian không? Em muốn nói bàn chi tiết với anh về buổi phỏng vấn. Vừa mở miệng là tổng giám đốc Lâm, em khách sáo quá rồi đấy. Đó là điều đương nhiên. Dưới tay em cũng có nhân viên phải nuôi sống. Chuyện của hai chúng ta có thể nói chuyện riêng, nhưng chuyện công thì phải giải quyết ra công, bên anh phải trả tiền cho cuộc phỏng vấn lần này đấy. Nhan Từ nói tiếp. Sau đó nếu bên anh muốn kêu em ca tụng công đức, viết thêm nhiều lời hay thì còn phải trả thêm tiền. Hiểu rồi, anh trả ngoài thêm 200 triệu, bảo đảm không để em bị thiệt. Hơ hơ hơ, ê Nhan Từ cười ngất ngưỡng, vì vậy em phải thật sự cảm ơn anh rồi. Chuyện nhỏ, thứ này anh có nhiều lắm. Chia cho em một ít cũng chẳng sao. Được rồi, đừng đổi chủ đề nữa. Phía bên đường Tân Hải mới mở một nhà hàng kiểu Tây, nghe nói hương vị khá ngon. Chúng ta qua đó ăn thử tiện thể nói chuyện chi tiết buổi phỏng vấn. Nhan Từ nói tiếp. Bây giờ là 12 giờ trưa, bây giờ anh đi luôn là được rồi. Gửi địa chỉ cho anh. Lâm Dật nói tiếp. Buổi trưa thật sự phải ăn chút gì ngon ngon, buổi chiều còn có một trận ác chiến. Ác chiến. Nhan Từ phản ứng sau một giây, trong lòng lẩm bẩm một câu, rồi chẳng lẽ là với mình sao? Bây giờ em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Ok. Vừa cúp điện thoại, Lâm Dật đã nhận được tin nhắn qua WeChat của Nhan Từ. Sau đó anh lái xe tới nhà hàng Tây mà cô ấy nói. Bởi vì khoảng cách không xa lắm, không đến nửa giờ, Lâm Dật đã lái xe đến nơi. Tên của nhà hàng này là Welser, nhà hàng nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại nằm ở mặt đường ven biển. Tiền thuê nhà hàng năm ở đây ước tính cũng không phải ít. Dừng xe lại, Lâm Dật ở bên ngoài nhìn một vòng cũng không nhìn thấy xe của Nhan Từ, anh lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Còn chưa đợi Lâm Dật mở lời, Nhan Từ đã mở miệng trước tiên. Anh đến rồi à? Anh vừa đến, nhưng không thấy xe của em đâu. À có chút chuyện làm chậm trễ, chờ em một chút. Nhan Từ nói tiếp. Anh có thể đi dạo loanh quanh một chút, ngắm biển hay gì cũng được. Có lẽ phải đợi em thêm một lát nữa. Không vội, đi cẩn thận. Ừm. Nghe Nhan Từ nói, khả năng trong thời gian ngắn chưa tới được, Lâm Dật cũng không đi vào một mình mà chuẩn bị đi dạo một vòng xung quanh trước. Gần đây anh có chút phiền lòng nên nhân cơ hội như vậy để thư giãn tâm trạng một chút. Đúng lúc đó có hai cô gái trẻ với tờ rơi trên tay đang đi lang thang trên bãi biển. Điềm Điềm, chúng ta vẫn nên đi thôi, bây giờ là mùa đông, trên bãi biển này không có bao nhiêu người. Cô gái vừa nói tên là Hoàng Tiểu Thanh, để tóc ngắn ngang tai, tuy rằng dung mạo không phải thuộc dạng sắc nước hương trời nhưng cũng không tính là xấu. Cô gái còn lại là Điềm Điềm, tên đầy đủ là Trịnh Điềm Điềm, về nhan sắc và vóc dáng đều ổn hơn Hoàng Tiểu Thanh khá nhiều, đi ra đường cũng khiến nhiều kẻ phải ngoái đầu. Cả hai đều là sinh viên của Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc và là bạn cùng lớp. Hai người tranh thủ lúc không có tiết đến đây phát tờ rơi, làm việc bán thời gian kiếm thêm một chút chi phí sinh hoạt. Quan trọng là chúng ta cũng không thể chỉ phát ở một chỗ, còn có nhiều tờ rơi như vậy, nếu như không nghĩ ra chút sách lược thì còn lâu mới phát hết được. Đổi địa điểm cũng vậy thôi à. Hoàng Tiểu Thanh nói tiếp. Giá nhà ở đây đắt như vậy, dân chúng bình thường căn bản sẽ không quan tâm đến những căn nhà nơi này, ngay cả tờ rơi cũng không nhận, người có tiền cũng không nhàn rỗi đi dạo trên đường cái, hai chúng ta mệt mỏi rồi đấy, sớm biết thế này thì tìm người khác làm cho rồi. 100 tệ một ngày, hơn nữa bán được nhà còn có hoa hồng. Cậu cho rằng tiền dễ kiếm như vậy sao, đương nhiên không dễ dàng gì rồi. Trịnh Điềm Điềm nói tiếp. Cho nên chúng ta vẫn nên nghĩ cách gì đó phát hết đống này, nếu như tốt số thật sự gặp được người cần mua nhà, chi phí sinh hoạt học kỳ này của hai chúng ta đều khỏi nghĩ luôn. Xì, cậu cứ nằm mơ đi, tuyệt đối không thể. Sao lại không thể? Trịnh Điềm Điềm hào hứng nói tiếp. Tớ nói cho cậu biết, tối hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy rất nhiều cá chép vàng bơi trước mặt, đuổi cũng không chịu đi, điều này chứng tỏ sắp tới sẽ phát tài rồi. Ha ha. Tới giờ mới phát hiện cậu không chỉ đẹp mà còn hay mơ mộng nữa đấy. Trịnh Điềm Điềm cũng nở nụ cười, dùng cách này tự an ủi bản thân vẫn rất ổn, tối thiểu hiện giờ còn có động lực. Giống như Hoàng Tiểu Thanh nói, giờ đã vào đông, mặc dù không khắc nghiệt như ở vùng Đông Bắc, nhưng nhiệt độ cũng giảm xuống khoảng 10 độ. Đối với người Trung Hải mà nói như này đã được coi là rất lạnh, vì vậy không có nhiều người tới bãi biển. Chỉ lác đác mấy người không biết hẹn hò ở đâu mới chọn tới nơi này dạo chơi. Hao tổn đi rất nhiều sức lực, hai người mới phát được chục tờ rơi, nhìn một xấp giày còn lại trong tay, hai người nghĩ là tới tối đen mới phát xong được. Điềm Điềm, chúng ta vẫn nên đi thôi, ở đây đã phát xong rồi, cần phải đổi chỗ khác tiếp tục đánh du kích. Hoàng Tiểu Thanh nói. Đừng nóng vội. Trịnh Điềm Điềm nói tiếp. Trước mặt còn có người, chúng ta đi đưa cho họ một tờ đi. Không ăn thua, anh ta ít nhất cũng cách chúng ta 20 thước. Cậu vì phát một tờ rơi mà chạy tới đó sao? Không đáng. Cái này có cái gì không đáng, lỡ như người ta mua nhà thì sao? Trịnh Điềm Điềm kiễng chân đi về phía trước, tuy rằng nhìn không rõ mặt, nhưng trực giác của tớ nói cho tớ biết anh chàng kia hình như còn rất đẹp trai. Này này này, cậu bình thường chút đi, đừng mê trai quá. Hoàng Tiểu Thanh nói tiếp. Tuy rằng tổng thể cảm thấy anh ta cũng ổn, nhưng nhiều khi nếu đến gần nhìn lại có khi chính là một người đàn ông xấu xí, chúng ta vẫn không nên lãng phí thời gian, mau theo tớ đi chỗ khác phát. Nơi khác cũng vậy thôi, dù sao nhàn thì cũng nhàn rồi, đưa tờ rơi qua đó trước rồi nói sau. Trịnh Điềm Điềm lôi kéo Hoàng Tiểu Thanh, nói. Đi thôi, đi cùng tớ đi mà, không cần biết anh ta có đẹp trai hay không. Thật sự là chịu thua cậu luôn đó. Hoàng Tiểu Thanh bị ép. Không còn cách nào khác đành đi về phía Lâm Dật. Xin chào ngài, Vịnh Lâm Khê hiện tại đang mở bán, chủ yếu là nhà có diện tích lớn từ 121 đến 489 mét vuông, ngài có muốn tham khảo không? Trịnh Điềm Điềm nói chưa hết câu đã đột nhiên dừng lại. Bởi vì Lâm Dật đã quay đầu lại. Anh ta đẹp trai quá. Nhất là Hoàng Tiểu Thanh, bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ. Bổn thị trắc nhan loạn phong hoa, hà tất chuyển thân ngộ thiên hạ. Vốn dĩ mặt nghiêng đã đủ khiến hoa gió hỗn loạn, vậy còn cần gì phải quay người lại khiến thiên hạ lầm đường lạc lối. Nhan sắc của anh chàng này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù hai người đã phải chạy hơn 20 mét, nhưng cũng đáng lắm. Cho dù mình chạy 2 cây số cũng đáng nữa kìa. Lâm Dật nhận lấy tờ rơi, nhìn lướt qua, kẻ bán nhà. Dạ dạ, Vịnh Lâm Khê là khu biệt thự cao cấp mới xây ở Trung Hải, nếu anh trai có hứng thú có thể xem. Được. Vậy chúng tôi không quấy rầy anh nữa. Hai người có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Lâm Dật, ngay cả nói chuyện cũng không rõ lời, không có một chút tự tin nào. Nhìn nội dung trên tờ rơi, Lâm Dật cảm thấy có chút quen thuộc. Mấy ngày trước, lúc anh đến chỗ Vương Oánh thư giãn, hình như có nghe cô ấy nói qua về những tòa nhà như vậy. Cách bờ biển chưa đầy 200 mét, đứng trước cửa sổ có thể nhìn ra phía trước mênh mông là biển, thậm chí còn được ca ngợi là một thang thần nhất phẩm khác ở Trung Hải, khu này cũng rất được chú ý. Hơn nữa chủ đầu tư rất lợi hại, còn ghê gớm hơn tập đoàn Triều Dương nhiều, chất lượng nhà ở siêu siêu tốt. Lâm Dật vuốt vuốt cằm. Tuy rằng anh đã nghĩ được cách ứng phó với Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư, nhưng lễ vật của Lý Sở Hàm và Vương Oánh vẫn phải chuẩn bị một chút. Mà hiện tại còn có một Nhan Từ, cũng phải sắp xếp một chút. Vậy thì công bằng một chút, mỗi người ở một phòng, lại cho thêm 200 triệu, món quà Giáng sinh của ba người vậy là đủ rồi. Hai người đợi một chút, quay lại đây xíu được không? Nghe được tiếng gọi của Lâm Dật, hai người dù đã đi xa ngoài hơn 10 mét nhưng thuận thế dừng bước. Anh gọi chúng tôi à? Lâm Dật gật gật đầu. Hoàng Tiểu Thanh có chút hoảng hốt, ê Điềm Điềm, anh ấy bảo chúng ta quay lại làm gì? Tớ cũng không biết, đừng nói là anh ấy muốn mua nhà nha. Không có chuyện đó đâu, tòa nhà nhỏ nhất giá cũng đã hơn 20 triệu, sao có thể hỏi mua nhà chứ? Hoàng Tiểu Thanh không có lòng tin. Tớ thấy có lẽ anh ta muốn tán cậu thôi, dùng cách này để bắt chuyện tìm cách liên hệ, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý nha. Bắt chuyện với tớ. Trịnh Điềm Điềm lắc đầu. Tớ cảm thấy cậu càng nói càng hồ đồ rồi, người ta đẹp trai như vậy, còn tớ chỉ là một sinh viên đại học bình thường, hơn nữa nhà còn rất nghèo, làm sao có chuyện người ta nhìn trúng tớ chứ? Cái này gọi là gì nhỉ, tuy rằng không giàu có nhưng đổi lại bọn mình có vóc dáng. Hoàng Tiểu Thanh híp mắt vỗ mông Trịnh Điềm Điềm một cái. Những chỗ khác không nói, chỉ cần cặp giò nuột nà này của cậu cũng đủ cho anh ta mê mẩn rồi, rồi còn bờ mông kia nữa, vỗ một cái thôi đã tay phải biết. Nói không chừng thật sự là người ta đã nhìn trúng cậu rồi. Đừng nói bậy. Khuôn mặt Trịnh Điềm Điềm đỏ ửng, nói. Lẩm bẩm thì thầm vài câu, hai người khẩn trương đi tới trước mặt Lâm Dật, Hoàng Tiểu Thanh nói. Anh trai, có phải anh muốn xin WeChat của Điềm Điềm không? Tôi có đây, có thể cho anh ngay bây giờ. Hả? Tôi không nói tôi muốn WeChat của cô ấy. Không cần WeChat. Tôi cảm thấy nhà các cô rao bán cũng không tệ lắm, muốn mua 3 căn. Lú luôn rồi. Nghe Lâm Dật nói muốn mua nhà, hơn nữa còn muốn mua 3 căn, hai người giống như hóa đá, sững sờ tại chỗ. Chỉ là nhìn anh ta có chút đẹp trai, cho nên mới cố ý tới phát tờ rơi, không ngờ rằng còn có thần tài đến cửa. Tôi muốn mua 3 căn, mỗi căn hơn 200 mét vuông, các cô có thể đưa tôi đến xem loại nguyên căn không? Dù sao cũng đang lúc rảnh. Lâm Dật chuẩn bị mua phòng trước, lát nữa đưa cho Nhan Từ trước. Hơn 200 mét vuông. Ngôi nhà ở Vịnh Lâm Khê được bán với giá 189.000 tệ một mét vuông, một căn nhà hơn 200 mét vuông tính ra là gần 40 triệu. Anh ta thoáng cái mua 3 căn, hơn 100 triệu đó trời. Anh trai này cũng thật là quá giàu có. Có chuyện gì vậy? Căn hộ hơn 200 mét vuông đã được bán hết rồi à? Không, còn rất nhiều. Nếu bây giờ anh có thời gian chúng tôi sẽ dẫn anh qua xem một chút. Đi thôi. Chỗ bán nhà cách vị trí Lâm Dật không xa, ba người đi bộ vài phút là tới. Chỗ bán hàng trang trí thực sự rất xa hoa, bởi vậy có thể nhìn ra căn nhà ở Vịnh Lâm Khê, hẳn là đều là loại căn hộ cao cấp, khu sang trọng. Điềm Điềm, Tiểu Thanh, các cô đã quay về, tờ rơi phát như thế nào rồi? Tất cả đã xong chưa? Cô gái vừa nói có mái tóc đuôi ngựa. Mặc áo gió màu đen, nhìn thấy hai người, vẻ mặt cô ta có chút cao ngạo. Tên cô ta là Lý Lộ, cùng là bạn học với Trịnh Điềm Điềm và Hoàng Tiểu Thanh, ở đối diện ký túc xá, nhưng bình thường lui tới không nhiều lắm, hôm nay cùng nhau làm thêm ở đây, cho nên chia làm hai nhóm. Mà ở bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông mặc Âu phục, hai người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn có chút tiếp xúc thân thể, cử chỉ hành vi rất thân mật. Anh trai này muốn mua nhà, tớ dẫn anh ấy tới đây xem một chút. Vậy cậu phải nắm chặt cơ hội một chút, khách hàng hôm qua tớ dẫn tới đây vừa rồi đã trả tiền trước, hình như các cậu vẫn là zero nhỉ. Thấy Lý Lộ khu môi múa mép, Hoàng Tiểu Thanh lãnh đạm đáp lại. Anh trai này cũng mua nhà, hơn nữa còn muốn mua 3 căn, số tiền bọn tớ kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn cậu, cậu cũng đừng khoe khoang nữa. Mua 3 căn. Lý Lộ và các nhân viên bán hàng khác có chút cảm giác như không tin nổi vào tai mình. Nhà ở Vịnh Lâm Khê cũng không rẻ, lại muốn mua tận 3 căn. Lúc này, người con trai là người bán hàng đứng bên cạnh Lý Lộ, đi về phía Lâm Dật. Xin chào ngài, tôi là giám đốc bán hàng Vịnh Lâm Khê, tên Trương Thành, anh muốn xem loại căn hộ nào? Tôi sẽ giới thiệu cho anh. Mấy người Trịnh Điềm Điềm chỉ là người làm bán thời gian, dẫn người tới đây coi như hoàn thành nhiệm vụ, công việc giới thiệu cụ thể như thế nào sẽ do nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đảm trách. Tôi muốn mua 3 căn nhà khoảng hơn 200m², cửa sổ phải gần biển, loại căn hộ như vậy còn không? Đều có giấy chứng nhận bất động sản chứ? Mặc dù những căn nhà ở Vịnh Lâm Khê có loại lớn nhất là hơn 400m², nhưng Lâm Dật cảm thấy không cần phải mua căn lớn như vậy. 3 cô gái kia đều độc thân, cho dù thỉnh thoảng có người thân tới chơi thì hơn 200m² là cũng tha hồ rồi, nếu lớn hơn nữa chỉ tổ trống trải. Như Kỷ Khuynh Nhan, buổi tối mà ở một mình trong phòng rộng là đã sợ lắm rồi. Còn chứ. Tâm trạng Trương Thành có chút kích động, hôm nay gặp được đại gia rồi. 3 căn nhà hơn 200m², tổng số tiền sẽ vượt quá 100 triệu, ít nhất mình có thể nhận được hơn 2 triệu tiền hoa hồng. Trương Thành bày ra những căn nhà phù hợp với yêu cầu của Lâm Dật, cũng đem bản đồ những căn hộ đó giao cho anh. Lâm Dật cầm lấy nhìn sơ qua, chọn 3 căn với diện tích cùng kết cấu không khác biệt nhiều. Tôi lấy 3 căn này, giúp tôi tính xem bao nhiêu tiền, quẹt thẻ bây giờ luôn. Trương Thành có chút ngây người, vào cửa đến bây giờ còn chưa tới 10 phút mà đã quyết định quẹt thẻ thanh toán sao? Thưa ngài, anh muốn trả góp hay mua đứt cả? Cũng không có bao nhiêu tiền, trả góp làm gì, phiền toái. Lâm Dật nói. Hơn 100 triệu còn nói là không bao nhiêu tiền. Vậy anh giàu cỡ nào? Nhìn thấy Lâm Dật thật sự muốn mua nhà, trong lòng Lý Lộ vô cùng ghen tị. Không ngờ rằng một đại gia như vậy lại bị hai người bọn họ nẫn tay trên. Mặc dù những người bán thời gian như họ có hoa hồng rất thấp, nhưng đây là 3 căn hộ đã được bán với giá hơn 100 triệu. Ít nhất có thể nhận được 50.000 nhân dân tệ tiền mặt. Mà mình nói rác cả cuốn họng, còn ngủ với chủ sở hữu kia một đêm, vậy mà mới cầm hơn 2.000 tệ tiền hoa hồng. Dựa vào cái gì mà vận khí của các cô lại tốt như vậy? Phải nghĩ cách, tuyệt đối không thể để cho các cô lấy được số tiền này. Vân vân, anh chờ một chút, tôi bảo người đi chuẩn bị hợp đồng và thủ tục giấy chứng nhận bất động sản, anh cần phải ký tên. Cố gắng nhanh lên, tôi đang vội. Vân, cái này không thành vấn đề. Trương Thành đón Lâm Dật đến căn phòng trang nhã bên cạnh, trong lúc chờ hợp đồng thì nói chuyện phím. Anh Lâm, vừa rồi tôi có tính qua, tổng số tiền phòng của 3 căn nhà ước chừng là 138 triệu. Giá cả cũng được đấy chứ. Trịnh Điềm Điềm và Hoàng Tiểu Thanh âm thầm lè lưỡi. Điềm Điềm, không phải cậu nói đêm qua mình mơ thấy cá chép vàng sao, bây giờ thật sự đã ứng nghiệm. Hoàng Tiểu Thanh kích động nói. 3 căn nhà bán 138 triệu, hai chúng ta tối thiểu có thể có được mấy chục nghìn tiền hoa hồng rồi. Cụ thể thì tớ cũng không rõ, nhưng hẳn là có thể lấy được không ít, phí sinh hoạt của hai chúng ta hẳn là đủ rồi. Các người suy nghĩ quá nhiều rồi, rõ ràng là quản lý Lý bán nhà, có liên quan gì tới các người chứ? Lý Lộ nói tiếp. Đương nhiên cũng không phải là không có chút gì, phỏng chừng có thể cho các người 180 tệ cũng nên. Rõ ràng là chúng tôi dẫn đến, tại sao lại không được chia phần trăm? Hoàng Tiểu Thanh nói. Cũng bởi vì cậu chỉ dẫn người ta đến, còn cậu không làm việc gì cả, dựa vào cái gì mà đòi phần trăm? Trong đầu cậu nghĩ gì vậy hả? Cậu cũng dẫn người đến đấy thôi cũng đã lấy được phần trăm, dựa vào cái gì mà nói cậu có, còn chúng tôi sẽ không có. Bởi vì người kia là tôi kéo tới, hơn nữa tôi còn phải thuyết phục họ rất lâu, dĩ nhiên tôi có phần trăm rồi. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, không thấy tôi đang nói chuyện với anh Lâm sao? Trương Thành nói. Không sao, không quấy rầy tôi. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng tôi rất tò mò, hai người bọn họ không được chia phần trăm hoa hồng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.